dưới ánh trăng, bờ vai hơi còng xuống càng khiến bóng dáng ấy trở nên muôn phần cô độc. Người dần khuất xa, chỉ lưu lại dấu chân trên tuyết lạnh, nước mắt tôi nhạt nhòa, tôi thầm gọi, Lâu Cát, cảm ơn chàng. Cửa phòng bật mở, tôi chậm chậm quay người lại, mỉm cười gật đầu với chú rể. Chàng đứng yên bất động, dường như quên sạch mọi thứ xung quanh, chỉ biết gắn chặt đôi đồng tử trong veo lên người tôi. Bao điều muốn nói đều dồn cả vào đôi mắt thần kỳ ấy, đôi mắt biết bày tỏ mọi nỗi niềm yêu thương thiết tha, nồng nàn. Tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường, khẽ gọi, vào phòng đi chứ. Chàng như vừa bừng tỉnh sau cơn mộng mị, nhưng ánh mắt vẫn chưa hết mơ hồ. Lúc bước qua bậc cửa, chàng đã không để tâm, suýt thì ngã nhào. Tôi vội bước lại đỡ chàng, dìu chàng vào phòng và đóng cửa lại. Chàng nhìn tôi đắm đuối rồi bối rối thốt lên, Tiểu Lam, sao em lại ăn mặc như vậy? Tôi mỉm cười, giọng vương chút trách móc, hôm nay là ngày chúng ta thành hôn kia mà. Chàng bảo rằng, hôn lễ hôm nay là dành cho chàng và em kia mà. Chàng chộp lấy cánh tay tôi, gương mặt đỏ ửng, ấp a ấp úng, em, đại ca đã nói với em rồi ư? Chàng nhìn quanh căn phòng, kinh ngạc vì sự thay đổi. Đại ca đã sắp xếp tất cả. Huynh ấy buộc em mặc bộ y phục này và chờ ta ở đây. Kìa Kháp Na. Tôi nắm chặt bàn tay giá lạnh của chàng, dịu dàng nói. Đúng là Lâu Cát đã sắp đặt tất cả nhưng em cũng muốn vậy mà. Chàng vẫn chưa kết kinh ngạc, ánh mắt ngập nỗi băn khoăn. Em hiểu lòng ta nên mới nhận lời cùng huynh ấy để diễn vở kịch này, khiến ta vui lòng phải không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 23. Tôi nín cười, phụng phịu, trên đời này làm gì có cô gái nào chịu biến đêm tân hôn của mình thành một vở kịch. Đêm nay em sẽ là cô dâu của chàng, nhưng nếu chàng không thích thì thôi. Chàng sững sờ giây lát rồi đột nhiên ngửa tay tôi ra, lùi thật xa, giữ khoảng cách với tôi, khuôn ngực phập phồng dữ dội. Tiểu Lam, ta không cần em thương hại. Không phải vậy. Tôi sắp lại, cuống quýt giải thích. Tại em ngu ngốc, đến bây giờ mới nhận ra điều mình thật sự mong muốn là gì. Chàng thở hổn hển, gắng sức dịch chuyển ánh mắt mê đắm rời khỏi tôi. Gắng sức nén dòng cảm xúc cuộn dâng, gạn hỏi, em mong muốn điều gì? Em từng nói với ta rất nhiều lần rằng, đại ca là ước nguyện lớn nhất của đời em kia mà. Ước nguyện ấy sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Vì sao đêm nay em lại xuất hiện ở đây? Tôi nhào đến, nắm chặt tay áo chàng, bởi vì Lâu Cát đã giúp em hiểu ra rằng, người em thực sự yêu là chàng, vậy mà lâu nay em không hề hay biết. Chàng vẫn kiên quyết kháng cự, gỡ tay tôi ra khỏi tay áo chàng, vừa thở hổn hển vừa bật cười, em cũng biết anh trai ta rất giỏi hùng biện, vì muốn tác hợp cho hai ta, chắc chắn huynh ấy đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về ta. Để em cảm thấy ta là người hợp với em nhất. Nhưng em phải giữ chính kiến của mình chứ. Lẽ nào huynh ấy nói gì em cũng tin sao? Rốt cuộc tôi đã hiểu, nếu tôi không trải lòng mình, chàng sẽ không tin. Tôi thở dài, buông áo chàng ra. Chàng không tin lời em, đúng không? Chàng cho rằng em thương hại chàng và nghe lời đề nghị của Bát Tư Ba nên mới đến đây, đúng không? Chàng khép hờ đôi mắt, cắn chặt môi, quay mặt đi hướng khác. Đúng, Lâu Cát từng là giấc mơ của em, giấc mơ tuyệt đẹp do chính em dệt nên. Tôi cười buồn, mơ màng nhớ lại. Mục đích ban đầu của việc đi theo hai người là để lén học đạo. Lúc hai người còn nhỏ, em đã tìm mọi cách để có thể bám theo anh trai chàng, bởi vì em có thể học được từ Lâu Cát rất nhiều phép tu có ích cho việc tu luyện của em. Anh trai chàng thông tuệ, uyên bác. Và điều đáng quý nhất là Lâu Cát không hề có định kiến với em, thậm chí còn cho phép em học lén. Vì thế, kể từ ngày đầu tiên đi theo Lâu Cát, em đã sùng bái, ngưỡng mộ chàng ấy. Em đã chứng kiến chàng ấy từng ngày trưởng thành, từ thuở niên thiếu dại khờ đến tuổi thanh xuân chững chạc, vững vàng. Lâu Cát ngày càng có tư chất và cốt cách của một bậc danh sư. Phong thái an nhiên, tự tại, vẻ cao quý cuốn hút và vầng hào quang thánh khiết tỏa ra từ chàng ấy có sức thu hút vô cùng mãnh liệt đối với loài yêu như em. Chàng hít một hơi thật sâu, mệt mỏi ngả lưng vào tường. Tôi nhìn chàng mà lòng ngập nỗi day dứt. Tôi nức nở, lúc đó, chàng mới chỉ là một chú bé vô tư lự, vậy mà phải gò mình vào một cuộc hôn nhân ép uổng, sống cuộc đời nhàm chán, vô vị. Vì thế em thương chàng, xót chàng, mới ra sức bảo vệ chàng. Chàng trưởng thành và ngày càng khôi ngô, tuấn tú. Nhưng ánh mắt của em khi nhìn chàng vẫn chỉ dừng lại là ánh mắt yêu thương dành cho một chú bé. Nhưng khi chàng còn nhỏ, em chưa từng ở bên chàng bằng một cảm xúc của một thiếu nữ ở bên chàng trai mà mình ái mộ. Chưa từng nhìn chàng thật lâu bằng ánh mắt luyến lưu, tha thiết. Bởi vì khi ấy, hình bóng của Lâu Cát đã lấp đầy tâm trí em. Em khát khao có được hình hài của con người và nỗ lực từng bước lại gần chàng ấy. Em coi chàng là bạn tâm giao, để thổ lộ mọi buồn vui, tâm sự mà không hề nhận ra rằng càng ở bên chàng, em càng thấy lòng mình phơi phới, thư thái, nhẹ nhõm biết bao. Chàng ngẩng lên nhìn tôi, nước mắt lưng tròng. Em không biết mình đã yêu chàng từ khi nào. Bây giờ nghĩ lại, tình cảm của em dành cho chàng càng sâu đậm qua năm tháng. Ngày hội nguyên tiêu ở Yên Kinh, trái tim em đã thổn thức vì chàng. Sinh nhật chàng, nụ hôn của chàng khiến tim em loạn nhịp. Chưa khi nào em có cảm giác lâng lâng mãnh liệt đến thế. Lúc truyền linh khí cho chàng, em đã hôn chàng. Chàng biết không, em đã thầm khao khát và muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi. Hai má tôi bỗng nóng ran khi phải thốt lên những lời từ sâu thẳm trái tim mình. Ngón tay vô thức chạm vào sợi dây buộc tóc màu lam. Sau đó, em đã nhiều lần muốn hôn trộm chàng. Thậm chí, lúc chàng ngủ say, em hóa thành người ngồi bên chàng. Em rất muốn hôn chàng nhưng lại không dám. Chàng khẽ rùng mình, chậm chậm bước về phía tôi. Niềm vui dè dặt dâng lên trong đáy mắt em. Vì sao em không nói cho ta biết? Là vì giấc mộng xa vời đó. Bao năm qua em vẫn luôn cho rằng em yêu Lâu Cát và chỉ thương chàng, cảm thông với chàng mà thôi. Mãi đến hôm nay em mới biết, mình đã nhầm lẫn giữa lòng sùng bái và tình yêu. Em đã tự huyễn hoặc bản thân, đã chờ đợi mỏi mòn, đã tự mình dệt mộng nên ngoài hình ảnh của Lâu Cát, em không thấy bất cứ ai khác, cũng không cho phép mình suy xét. Tôi cười buồn, lắc đầu, mãi đến khi nghe tin chàng tái hôn, em thấy mình không còn là mình nữa. Trái tim em quặn đau, cơn đau dữ dội ấy khiến em mất đi mọi cảm giác. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, em muốn gặp chàng. Thế là em vội từ biệt Lâu Cát, lén bám theo đoàn rước dâu. Em đã chứng kiến chàng hát du cang tờ sô ban, mỉm cười với cô ấy. Và lần đầu tiên trong đời, em biết thế nào là ghen tuông. Em thậm chí đã ghen đến điên dại với một cô ngốc. Chàng bật cười, không có chuyện đó đâu, chẳng qua là... Tôi lấy tay che miệng chàng, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt như tạc tượng của chàng. Em biết chứ, những lời chàng nói với Lâu Cát tối qua, em đã nghe thấy cả. Chàng hết sức ngạc nhiên, sau đó mặt đỏ dần, ánh mắt đầy lo lắng. Em đã biết chuyện đêm đó, ta. Buổi tối bên hồ Đam Đờ Giác Tờ Sô, chàng nói rằng có lỗi với em, chính là chuyện này phải không? Mặt đỏ như gấc chín, chàng gật đầu trong nỗi day dứt. Nếu không vì lo lắng cho tính mạng của em, ta đâu dám làm chuyện đó. Kể từ hôm ấy, ta không nguôi dằn vặt. Ta sợ rằng, nếu biết chuyện, em sẽ rời bỏ ta. Chàng sẵn sàng đánh đổi 10 năm tuổi thọ của mình vì em. Sao em có thể trách chàng được? Tôi ngả đầu vào lòng chàng, áp tai lên ngực chàng, lắng nghe trái tim chàng đang thổn thức. Chàng sững sờ, hai tay bối rối không biết nên đặt vào đâu. Em xin lỗi, vì đã để lỡ quá nhiều thời gian. Lẽ ra em phải mang lại hạnh phúc cho chàng từ lâu rồi mới phải. Tôi ngước lên, đắm mình trong đôi mắt tựa hai vực nước sâu hun hút của chàng. Âu yếm vuốt ve gương mặt gầy guộc của chàng. Kháp na, anh trai chàng có Phật tổ, có giáo phái và cả hoài bão thống nhất đất tặng làm điểm tựa cho thế giới tinh thần. Còn chàng thì sao? Những cuộc hôn nhân ép uổng, trách nhiệm đối với gia tộc. Niềm vui, nỗi buồn, nguyện ước của chàng, có ai chịu thấu hiểu? Chàng khẽ run lên, bóp chặt bàn tay tôi, lòng bàn tay chàng ẩm ướt. Ánh mắt trong veo như dòng suối che giấu nỗi u sầu tích tụ, gương mặt điển trai thoáng nét nghi hoặc. Tiểu Lam, em biết rằng ta không thể cự tuyệt em, đúng không? Nhưng em đã suy nghĩ thấu đáo chưa vậy? Nếu hôm nay em trở thành vợ ta thì ta sẽ không bao giờ để em xa rời vòng tay ta.

thiêng liêng ấy. Bên tai tôi vẫn luôn văng vẳng tiếng gọi ra giết của chàng. Tiểu Lam ơi! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 25. Kunga Danpo và Zuoma tài sản chiếm được bằng thủ đoạn xấu xa, chẳng ai buồn công nhận. Loài chó mèo ăn no rừng mỡ vẫn vụng trộm như thường. Cách ngôn sách ra, Kháp Na, nghỉ một lát đã. Tôi thủ thỉ âu yếm, hai tay chắn trước gương mặt nóng bỏng của chàng, ngăn cản bờ môi cuồng nhiệt của chàng. Chàng chưa khỏi bệnh, cần giữ gìn sức khỏe. Em có thấy ta là kẻ tham lam, bao nhiêu cũng không đủ không? Chàng không gạt tay tôi sang bên mà đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay tôi, giọng nói nồng nàn. Tiểu Lam à, ta đã yêu em bao năm, nhưng chỉ dám âm thầm có em trong mơ. Ta không tin nổi giờ đây lại được ôm em trong vòng tay thế này. Em biết không, ta chẳng kiềm chế được bản thân khi ở gần em. Mọi thứ nơi em đều khiến ta say mê, chẳng thể cưỡng nổi. Tôi xoay người, kéo chăn quấn quanh mình, một miệng, nhưng cũng đâu cần vội. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Chàng phì cười, sắp lại, kéo chăn ra, nâng niu gương mặt tôi trong lòng bàn tay, ánh mắt lưu luyến, hơi thở ấm nóng phả vào má khiến tôi trộn rộn. Giọng chàng mê ly như nước cam tuyền, bồng bềnh trôi bên vành tai tôi. Ta đồng ý, nhưng hãy để ta yêu em thêm lần nữa. Ta hứa đêm nay sẽ không chạm vào em nữa. Và rồi tôi nhận ra, một người đứng đắn như Kháp Na cũng có lúc thất hứa. Kết quả của việc chàng hôn tôi lần nữa là chàng kiềm chế không nổi. Những tiếp xúc đê mê của da thịt, hương thơm và hơi ấm của cơ thể, những lời đường mật quyến rũ thoang thoảng bên tai như thôi thúc, như gọi mời, nài nỉ, như mê hoặc, để sau đó tôi lại chiều ý chàng. Tôi thật là chẳng bao giờ biết từ chối chàng. Nhưng tôi đã lén truyền linh khí cho chàng qua mỗi nụ hôn, để chàng không bị mất sức. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đánh thức tôi từ cơn mộng mị miên man. Mặt trời đã lên cao bằng cây sào, ánh nắng trải khắp căn phòng. Ngoài cửa, giọng nói cung kính của Kunga Danpo vang lên. Thưa cậu chủ, tôi mang đồ ăn đến cho cậu. Nói rồi, cậu ta đặt đồ ăn ngoài cửa, lẳng lặng rời đi. Tôi cốc nhẹ vào đầu, vẫn còn cảm giác mê mệt. Trời ạ, tôi đã ngủ say đến vậy ư? Thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa ư? Muốn ra khỏi giường, nhưng vừa nhổm dậy đã đổ phịch xuống, eo lưng mỏi rã rời. Kháp Na cũng tỉnh giấc, chàng chống tay nhổm dậy, cười nghiêng ngả, ánh mắt dịu dàng, đắm đuối như hồ nước mùa xuân. Chàng đặt tôi nằm lên gối, nhặt lấy chiếc áo ngủ màu bạc khoác lên người. Trông chàng có vẻ rất sảng khoái, dễ chịu, không còn dấu hiệu đau ốm của mấy ngày trước nữa. Chàng bưng khay đồ ăn đến bên giường, chỉ cho tôi từng món. Em thấy không? Chúng ta có rất nhiều thức ăn. Tôi chau mày, ngồi dậy. Vì sao mình mẩy em lại đau ê ẩm thế này? Lần trước em không hề có cảm giác gì cả. Chiếc bát trứng lại trong tay, chàng xấu hổ giải thích. Em biết không, ta đã mừng thầm vì em không có bất cứ ý niệm nào về chuyện đêm đó. Vậy chàng kể em nghe đi. Tôi bỗng thấy tò mò, nũng nịu đòi chàng kể lại. Nhưng chàng đỏ mặt và kiên quyết không chịu nói. Chuyện đó rất khó nói. Tôi giấu môi, vờ giận dỗi. Chàng bảo rằng sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì kia mà. Cuối cùng thì chàng đành chịu thua, ấp úng kể lại. Đó là lần đầu tiên. Thực ra ta chỉ đọc trong sách vở và nghe các anh em, bạn bè khác kể lại. Trước đó, ta cũng từng có những giấc mơ xuân tình vụng trộm, những khao khát cháy bỏng, nhưng khi phải đối diện với em, đầu óc ta bỗng nhiên trống rỗng. Lúc ấy, ta vô cùng bối rối, lòng như lửa đốt, đầu óc căng như dây đàn, những tà niệm, những ý nghĩ xấu xa dồn đầy bức bối, nhưng ta lại không biết phải làm sao để mọi việc được suôn sẻ, và ta lại rất sợ em đột nhiên tỉnh lại, bắt gặp ta làm chuyện đáng xấu hổ đó. Thế nên, ta chẳng không biết phải nói sao nữa. Gương mặt chín đỏ, chỉ buông hờ hai tiếng, rất nhanh. Lúc đầu tôi còn chưa hiểu, phải mất một lúc lâu sau tôi bật cười ngặt nghẽo. Thì ra, đàn ông cũng rất xem trọng chuyện đó. Thấy tôi cười, chàng càng bối rối, liền ghé sát vào tai tôi, gằn giọng, em có muốn thử một lần nữa không? Thấy chàng chuẩn bị chồm đến, tôi giật mình, vội giơ tay xin hàng, em đói. chỉ có cách đó mới khiến chàng chịu tha cho tôi. Sau khi rửa mặt, súc miệng xong xuôi, chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Món canh hầm thịt cầu kỳ vừa thơm vừa ngậy, rất vừa miệng. Tôi vừa thưởng thức đồ ăn vừa thưởng thức chàng, bật cười khoan khoái. Ánh mắt chàng sao mà dịu dàng, nụ cười của chàng sao mà ngọt lịm, gương mặt chàng rạng rỡ, hoan hỉ. Căn bệnh như đã tiêu tan, chàng lấy lại phong độ phơi phới, vẻ khôi ngô, tuấn tú của chàng lúc nào cũng khiến tôi khao khát. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, chàng chạy lại đầu giường, lật đi lật lại bộ lễ phục chú rể, tìm ra miếng ngọc linh hồn. Miếng ngọc lấp lánh màu mật rất đẹp, hai cạnh có lỗ nhỏ, để xỏ dây qua. Chàng bước đến trước mặt tôi, buộc miếng ngọc lên đỉnh đầu tôi, trịnh trọng tuyên thệ: vợ của ta, xin em hãy gìn giữ linh hồn ta. Nếu một mai ta chết đi, ta sẽ xin Phật tổ cho ta gửi gắm linh hồn vào miếng ngọc này, để ta được ở bên em mãi mãi. Tôi vội lấy tay che miệng, trừng mắt nhìn chàng giận dỗi, không được nói gở. Em không để chàng đoản thói như vậy đâu. Chàng mỉm cười, niềm hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt. Chúng tôi ngắm nhìn nhau, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua ô cửa, tràn vào phòng, chiếu lên không gian những đường nét lung linh, diệu ảo. Chúng tôi đã ở lại rất lâu trong lang như thư lầu, chẳng buồn bước chân ra khỏi cửa. Ngày và đêm đã không còn ý nghĩa nữa, chỉ có người bên cạnh là sự tồn tại chân thực duy nhất. Chúng tôi gắn chặt lấy nhau giữa ngày đông giá lạnh để bù đắp những khoảng thời gian hoang phí trước đó. Khi trao trọn trái tim mình cho chàng, tôi mới biết rằng, hóa ra, tôi yêu chàng nhiều đến thế, yêu đến mức không muốn rời mắt khỏi chàng, dù chỉ trong khoảnh khắc, yêu đến mức tôi sẵn sàng chịu đựng mấy trăm năm cô độc trong tương lai để đổi lấy niềm hạnh phúc vô tận ở hiện tại. Cuộc sống bình lặng của chúng tôi đã đôi lần bị Cang Tờ Sô Ban làm cho xáo trộn. Nhưng mỗi lần cô nàng gào khóc đòi gặp Kháp Na, tôi lại biến phép khiến cô ngốc quên đi mục đích của chuyến viếng thăm mà ngoan ngoãn quay về. Lang Như Thư Lầu xinh đẹp là thế giới yêu đương của riêng chúng tôi, chỉ thuộc về chúng tôi mà thôi. Ban ngày, lúc Kháp Na đọc sách, tôi sẽ ngồi lặng lẽ bên chàng. Chốc chốc chàng lại ngẩng lên nhìn tôi, và thường thì chàng sẽ buông sách xuống, bước đến hôn tôi, vui đùa cùng tôi. Buổi tối luôn là những đêm hoan lạc miên man, chàng chỉ chịu ngừng lại khi kiệt sức. Những ngày môi ấp má kề, yêu đương quấn quýt kéo dài hơn một tháng. Suốt thời gian đó, Kháp Na luôn trong trạng thái tinh thần khoan khoái, dễ chịu, gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Chàng khỏe lại rất nhanh, đúng lúc chúng tôi dường như đã quên hết thảy mọi sự đời. Trong mắt người này chỉ tồn tại duy nhất hình bóng ngọt ngào của người kia thì năm mới 1266 theo lịch tạng đến gần. Mấy ngày trước thềm năm mới, dù không muốn chút nào, nhưng vì là nhân vật quan trọng thứ hai ở sách gia, chàng buộc phải chủ trì một số nghi lễ chúc Tết. Chàng tấm tức rời gót khỏi lang như thư lầu, nhưng việc làm đầu tiên là đưa tôi trong hình hài hồ ly đi cùng. Hai chúng tôi cùng bước vào phòng bát tư ba. Đại ca, Vinh sao vậy? Mới hơn một tháng không gặp, cơn cớ gì bát tư ba lại tiểu tụy nhường này? Có lẽ đã ba, bốn ngày chàng không buồn cạo râu, mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, nếp nhăn trên trán càng thêm sâu, gương mặt trông hốc hác đến dễ sợ. Con người trước mặt tôi đây hoàn toàn không phải vị pháp sư đạo mạo, chắc tuyệt thường ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 26. Kháp Na ra hiệu cho Đam A ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba chúng tôi. Lúc đó, chàng mới lo lắng hỏi han: đại ca, Vinh đã thức trắng nhiều đêm và không ăn không uống nhiều ngày phải không? Bát tư ba mệt mỏi đáp: không sao, chẳng chết ngay được đâu. Cả tôi và Kháp Na cùng sững sờ. Bát tư ba ứng xử nhã nhặn, đúng mực, chưa bao giờ buông lời tùy tiện. Vì sao hôm nay lại như vậy? Kháp Na lặng lẽ quan sát anh trai hồi lâu, buồn bã cúi đầu: đại ca, Vinh có biết, trên đời này, người đau lòng nhất khi phải nghe những lời đó là đệ không? Chừng như biết mình lỡ lời, bát tư ba vội nói: ta xin lỗi đã khiến đệ lo lắng. Đúng là đã nhiều đêm ta không sao yên giấc, đều là vì cái này đây. Chàng khoát tay ra hiệu cho Kháp Na lại gần. Kháp Na đến bên thư án, bát tư ba trải rộng lên mặt bàn một tấm bản đồ. Trên đó kẻ vẽ,